Chào mừng các bạn đến với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Hôm nay, Xu xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Chiến Lan của tác giả Hắc Khiết Minh. Bộ truyện là phần chính trong hệ liệt ma ảnh Mỹ Linh, thuộc thể loại cổ đại, cảm động, huyền huyễn, happy ending. Có độ dài 50 chương và chương kết, được chia làm hai quyển là quyển thượng và quyển hạ. Editor là bạn Mèo Mỡ và Đỗ Béo. Truyện được trích nguồn từ cuộc rest của bạn Mèo Mỡ. Linh truyện được đặt trong phần giới thiệu truyện như một lời cảm ơn của mình gửi đến bạn Mèo Mỡ, cũng như là mình muốn ủng hộ website của bạn và giới thiệu đến những bạn cần đọc truyện chữ. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ và đừng quên nhấn nút like và subscribe để ủng hộ kênh nhé các bạn. Giới thiệu quyển thượng. Hắn là chiến sĩ, là binh lính, là quân cờ trong tay kẻ cầm quyền. Hắn ở đây chỉ vì kiếm miếng cơm. Ở cái thời đại này, người chỉ như con kiến, còn chẳng có giá trị bằng con chó, biến mất còn nhanh hơn giọt sương trên cỏ. Hắn luôn biết có ngày hắn sẽ chết, là người ai cũng sẽ chết. Nhưng hắn chưa bao giờ ngờ, có một ngày hắn sẽ tự tìm một tử thần nhỏ cho mình. Không chỉ mất cái mạng rách này, mà ngay cả linh hồn và trái tim đều trao cho nàng. Giới thiệu quyển hạ. Cô hận con quái vật kia, con quái vật lạnh lùng tàn bạo, lòng dạ độc ác. Cô không thể tự tay giết hắn, bởi vậy cô tự nguyện vào doanh trại nô lệ, hy vọng có ngày tìm được cơ hội trả món nợ máu này. Ai biết, quái vật tàn bạo ấy lại vẫn có trái tim, vẫn có tình cảm. Cô hận mình ở quá gần hắn, đã nhìn rõ tất cả. Hại cô có cơ hội, nhưng không những không thể nào đâm con dao này vào trái tim hắn, mà còn bị bắt hắn, đối mặt với sai lầm cả đời của mình. Hắn nói, hắn không cần sự tha thứ của cô, còn giao tính mạng cho cô. Đợi cô phát hiện ra, thì người đàn ông này đã sớm cắm rễ ở trong lòng cô, mà hối tiếc đã không còn kịp nữa rồi. Quyển 1, chương 1, Chiến tranh. Đêm đã khuya, người đàn ông nằm ở trên giường lặng lẽ ngồi dậy. Người thân bên cạnh ngủ rất say, nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy bất an. Ông ngồi một lúc mới phát hiện ra là điều gì đã quấy nhiễu mình. Tuy rằng đã nửa đêm, nhưng đêm quá yên tĩnh. Quá yên tĩnh. Tuy rằng nơi đây không phải là địa bàn ông quen thuộc, nhưng ông cũng biết dù ở nơi hoang dã cũng không thể nào yên tĩnh đến như thế. Không khí như bị đông thành băng, đông băng tất cả sự vật. Ông đứng dậy khoác áo khoác, xuống giường đi giày, cầm ngọn nến trên bàn. Nghĩ lại, ông lại đặt nến xuống, đẩy cửa đi ra sân. Đến bên cửa, từ khe cửa nhìn lén ra bên ngoài. Đầu mâu ánh bạc lấp lánh trong đêm tối. Một đội binh mã trùng trùng điệp điệp tiến vào đầu đường cái. Trong cửa, người đàn ông run lên, trong lòng lạnh ngắt. Từ 7 tháng trước, vì thoát khỏi phương gia, ông đã mang theo người thân cao chạy xa bay khỏi kinh thành. Ông còn tưởng rằng ông đã mang theo người thân đi đủ xa rồi. Nhưng trong giây phút này, rốt cuộc ông cũng đã nhận ra chỉ bằng nấy thôi là không đủ. Ông sớm nên biết trong phủ phương gia có gian tế. Ông không nên cho rằng chạy đến nước khác là có thể an tâm. Hành tung chỉ sợ đã lộ ra từ lâu mới khiến quân đội tìm đến đây. Chỉ tới phương Bắc vẫn là quá gần. Ông lặng lẽ lùi về sau, vội vàng chạy về phòng. Có lẽ vì ông dậy nên thê tử cũng bị đánh thức. Dạ Nhi cũng vậy. Hai người đều đã khoác thêm áo. Có quân đội. Vừa nghe vậy, hai người lập tức cầm lấy tay nải đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ theo ông ra cửa. Sát khí bên ngoài đã nặng hơn vừa nãy, chỉ có lá khô bay lượn theo gió. Thê tử còn định chạy cửa sau, nhưng bị ông giữ lại. Ông lắc đầu, chỉ một cái lỗ chó ở bên cạnh tường, khẽ dặn dò. Đường đi cửa sau, chui qua đó. Sau khi rời khỏi đây, đường đi trạm dịch mà hãy bán xe cho thương đội người Hồi, trốn ở gầm xe, bảo bọn họ mang nàng và Dạ Nhi đi biên, đi càng xa càng tốt, đừng trở về nữa. Trưởng phu nói vậy khiến bà căng thẳng, không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn ông. Cổ ông căng lên, gần như lại muốn ôm chặt thê tử vào lòng, nhưng đã không còn thời gian nữa rồi, ông nắm chặt tay thê tử, sau đó buông ra. Hốc mắt thê tử rưng rưng, một giây sau, bà lập tức hiểu ông định làm gì. Dù sao, vợ chồng hai người cùng giường chung gói đã 20 năm. Khi cổ ông căng lên, bà đã biết ông đang nghĩ cái gì.

Ta cũng không muốn cái lều này tràn ngập mùi trần thối của ngươi. Cậu còn nhớ được cái mùi thối rữa ấy. Cậu đã ngửi thấy quá nhiều khi ở trên chiến trường đầy xác chết. Nhớ lại cái mùi thối đấy, cậu không nhịn được muốn nôn ra. Nếu không xử lý tốt, để lâu lỡ loét, sẽ phải chặt hai chân của ngươi, cũng chưa chắc sẽ cứu được đâu. Cậu cứng người, ngừng giãy giụa yếu ớt, ngã lên trên thảm thở dốc. Hết chương 5. Nghe xong 5 chương đầu tiên của bộ truyện này, các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn đừng quên để lại những bình luận để cho Su biết những cảm nghĩ của các bạn nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ kênh và tạo thêm cho Su động lực để ra tiếp các chương tiếp theo cũng như nhiều bộ truyện hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Giác Sách Nhà Su.